Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 304, mặt khác một nhà. Mấy khối thạch đầu có thể đưa ta sao? Kiều Nạp Sâm hỏi cầm trong tay một khối màu đen bóng loáng giống như trong suốt hắc nham trên bàn. Còn đặt vào hỏa trạc thạch, băng nham các vùng thế giới bên dưới đặc hữu khoáng sản việc này trước kia đông tây trên mặt đất. Chưa bao giờ phát hiện qua, ngược lại mà á tại bốn quyển thánh thư trông được từng tới. Thế giới ngầm nham thạch chủng loại không tính quá nhiều mà lại phần lớn cứng rắn vô cùng mặc kiếm. Đối bọn chúng cũng không có cách nào, chỉ có hắc nghê mới có thể nhẹ nhõm đưa chúng nó đánh nát. Dùng phương pháp tự nhiên là trước phun lửa. Phí Liệt Cách đã từng thử qua, kỳ thật hắc nghê phun ra nhiệt lửa độ còn lâu mới có được trong tưởng. Tượng cao như vậy, ký ức kim loại để dưới đất hắc nghê phun ra 5-6 lần hỏa lưu cũng không thể. Đem mặc kiếm đốt dung đồng hồ kim loại mặt chỉ có một chút đỏ ý tứ. Phí Liệt Cách sử dụng liệt viêm hoàn toàn có thể nóng chảy ký ức kim loại, chỉ làm lạnh lời cuối. Sách ức kim loại sẽ còn chậm rãi khôi phục như cũ dáng vẻ. Từ nơi này thí nghiệm có thể thấy được hắc nghê phun ra hỏa diễm kỳ thật nhiệt độ không tính quá. Cao to giản đơn cùng hỏa trụ nhiệt độ tương tự hỏa trụ chỉ trung cấp trong ma pháp một loại chân. Thực không tính là gì. Hắc nghê phun ra hỏa lưu nhiệt độ mặc dù không cao, là trong lửa chứa một loại hỏa độc cực kỳ lợi hại. Thế giới ngầm bất luận một loại nào khoáng thạch hỏa độc đối bọn chúng hiệu quả đều phi thường tốt. Chỉ cần dính lên hỏa độc, không bao lâu Phí Liệt Cách liền có thể tùy tiện dùng hắc kiếm đem khoáng thạch chém thành khối vụn, hơn nữa còn sẽ không phá hư nham thạch tính chất. Khó trách lúc trước hắc nghê bị băng tinh đông cứng sau phun khó chịu lưu còn muốn không ngừng giấy giụa mới có thể từ băng phong trung tránh ra. Băng tinh khí đông cùng thế giới ngầm khoáng thạch hoàn toàn khác biệt, không sợ hỏa độc nhiệt độ lại không đủ, bởi vậy chỉ có thể trước mềm hóa băng phong, lại dựa vào hắc nghê lực lượng một chút xíu tránh ra. Đương nhiên thúc thúc thích thì lấy đi tốt, lão sư nơi đó hẳn là còn có một số chu lợi an hào. Phong nói Phí Liệt Cách không gian giới chỉ cơ hồ là đầy đất, ngoại trừ bên ngoài tử linh còn cần phóng đại lượng thức ăn nước uống cùng xuất hành lúc dùng chướng bồng đẳng vật. Cũng may hắn cùng Mã Á một người một, nếu không đúng là chứa không nổi việc này đông tây. Về phần thế giới dưới lòng đất khoáng thạch, tự nhiên Phí Liệt Cách rất để bụng. Bởi vậy mỗi dạng đều làm chút, dù sao chỉ khối vụn. Tùy tiện tìm một chỗ đều có thể buông thả, chiếm không được bao nhiêu không gian. Chu Lợi An, Cát Na, các ngươi còn nhớ rõ đi sơn động lộ tuyến. Ta nói là... Kiều Nạp Sâm dừng lại không nói, hai đứa bé chỉ có 10 tuổi ra mặt làm sao có thể nhớ kỹ vô cùng phức tạp vào động tuyến đường. Về phần ôm chân núi vốn không cần hỏi bọn hắn đến đế quốc phong thần, tùy tiện tìm dẫn đường là được rồi. Được rồi, ta muốn các ngươi không có khả năng nhớ kỹ. Kiều Nạp Sâm nhẹ nói, hắn quyết định chờ mình xuất ngũ sau nhất định phải dẫn người tới đó thử xem. Còn nơi đó lão đầu là ai hắn không quan tâm, hắc nghê cùng băng tinh nhất định phải mở mang tầm mắt một chút, đặc biệt là thế giới ngầm phong quang thần chi đại lục bên trên cũng không có mấy người gặp qua. Tại Phí Liệt Cách cùng Mã Á không ngừng ninh chúc xuống, Chu Lợi An cùng Cát Na cũng không nói đến. Lục Vân Tiêu Danh Tự bọn họ đương nhiên không biết Lục Vân Tiêu Danh Tự này đại biểu cái gì, mà lại. Bình thường Chu Lợi An luôn luôn thói quen gọi Lục Vân Tiêu lão đầu. Lão đầu chưa từng cùng hắn nói chuyện thời gian dài, hắn đối với lão đầu hứng thú đại giảm, cũng không quá quan tâm Lục Vân Tiêu, thậm chí ngay cả tên của hắn đều không nhớ được. Cát Na đúng tay có lễ phép, hài tử nàng sẽ không gọi Lục Vân Tiêu lão đầu, mà lại Lục Vân Tiêu còn cùng nàng có cái bí mật nhỏ, cái này bí mật nhỏ tuyệt đối không thể nói cho người khác biết. Nàng đã đáp ứng đi. Mặt khác phu nhân ngồi tại chính giữa cát thượng khán hai đứa bé, nàng đã phi thường thỏa mãn. là mẫu thân một cái sớm liền đã mất đi trượng phu mẫu thân, kỳ thật nàng cũng không quan tâm hài tử thành tựu tương lai như thế nào, cho dù là bọn họ chỉ bình thường người bình thường, chỉ cần có thể khoái hoạt trưởng thành như vậy đủ rồi. Mặt khác bá tước gia tộc không tính rất có tiền, là mượn đan trạch nhĩ ban cho sinh hoạt hay là vô cùng giàu có, so ra kém những đại gia tộc kia là trong nhà tiền tài trang viên vật hai đứa bé tiêu tốn mấy đời, chỉ cần bất loạn hoa giã đầy đủ dùng. Chu Lợi An ma pháp học như thế nào? Làm thúc thúc Kiều Nạp Sâm cùng tẩu tử nghĩ khác biệt, mặt khác gia tộc mấy đời người chung chỉ có Chu Lợi An mới có ma pháp thiên phú, mà lại thiên phú còn rất không tệ. Có đan trạch nhĩ lão tổ tông cho hắn đặt xuống một thâm hậu nội tình, lại thêm thiếu khuyết chút linh tính lùi bước phạt kiên cố lão sư phí liệt cách, hắn sẽ trở thành mặt khắc gia tộc một cái khác kiêu ngạo. Kiều Nạp Sâm tin tưởng điểm này, bởi vậy tại chất nhi trên thân kỳ vọng phi thường cao. Còn tốt lão sư nói ta tiến độ chỉ hơi chậm một chút. Vừa nhắc tới ma pháp, Chu Lợi An cũng có chút không được tự nhiên. Phí liệt cách luôn luôn dựa theo mình năm đó tiến độ yêu cầu, Chu Lợi An vô luận hắn nhiều cố gắng, tại phí lý cách trong mắt xa xa đều không đủ. Phí liệt cách thiên phú gần như không tồn tại, tại đã biết trong lịch sử chưa bao giờ ai ma pháp thiên phú có thể cùng hắn so sánh, mà lại vận khí của hắn cũng phi thường tốt, có thể tìm tới Thảo Nguyên Sơn cốc dạng này tốt tu hành nơi trốn, không ai nói chuyện phiếm, không có giải trí, mỗi ngày đều tại tu hành, bởi vậy hắn tiến độ căn bản là không có người có thể so sánh, trừ mình ra Mai Lâm Khắc Khổ cũng cho hắn ấn tượng thật sâu. Mặc dù hắn nhận biết rất nhiều cao giai ma pháp sư, trong đó còn có mấy vị pháp thánh, nhưng hắn không nhìn thấy những người này đúng tu hành như thế nào, bởi vậy ở trong mắt hắn chỉ có tượng Mai Lâm như thế tu hành, tượng mình đồng dạng tiến độ mới là bình thường. Chu Lợi An thiên phú kém xa phí liệt cách, khắc khổ qua không bằng Mai Lâm, bởi vậy ở trong mắt phí liệt cách Chu Lợi An không phải học sinh tốt, thậm chí còn so ra kém Mai Lâm. Nhưng Chu Lợi An có cái tốt tổ tông, xem ở đan trạch nhĩ pháp thánh trên mặt, hắn đối với Chu Lợi An dạy bảo đúng không dư lực, yêu cầu tự nhiên cũng đặc biệt cao. Chu Lợi An chưa hề tại trong miệng lão sư nghe được khen rằng hắn làm mãi mãi cũng không tốt, đây là nhất làm cho hắn khí muộn sự tình. Ồ, hơi chậm là có ý gì? Sắc mặt Kiều Nạp Sâm không thay đổi, nhưng Chu Lợi An biết thúc thúc không cao hứng. Trung cấp ma pháp sư, Chu Lợi An nhẹ nói. Kiều Nạp Sâm đầu tiên sững sờ, hắn đúng võ sĩ là đối với ma pháp sư sự tình vẫn là hiểu rõ một chút, vì chất nhi hắn sệ mặt xuống chuyên môn hỏi qua ma pháp sư, cũng may mặt khác nhà cùng học viện pháp thuật quan hệ phi thường tốt, bỏ ra mấy ngày thời gian chuyên môn giải đáp hắn ngoài nghề vấn đề cho đến hắn đại đến hiểu rõ, rất không tệ. Phí liệt cách làm sao lại nói ngươi tiến độ hơi chậm? Kiều Nạp Sâm phi thường không hiểu, theo hắn biết tại 20 tuổi trước có thể trở thành trung cấp ma pháp sư đã là xem như tương đối mau, chỉ có cực kỳ cá biệt thiên tài mới có thể đạt tới cao cấp ma pháp sư cấp bậc. Chu Lợi An không thể nghi ngờ là một thiên tài, 11 tuổi vẫn chưa tới đã là trung cấp ma pháp sư, 20 tuổi lên tới cao cấp ma pháp sư cũng không thành vấn đề, nếu như vận khí tốt đề thăng làm ma đạo sĩ cũng không phải chuyện không thể nào. Suy nghĩ lại một chút, phí liệt cách trải qua Kiều Nạp Sâm hiểu được không phải Chu Lợi An tiến độ chậm, mà phí liệt cách cái này tiểu lão sư lúc trước tiến độ quá nhanh, hắn đúng tại lấy tiêu chuẩn của mình để cân nhắc Chu Lợi An. Nghĩ thông suốt trung tâm tình tốt đẹp, mặc dù phí liệt cách có chút không hết ân tình là lão sư có thể yêu cầu nghiêm khắc học sinh, đây là đối với học sinh phụ trách biểu hiện, hắn đương nhiên không có gì phải oán trách, xem ra lúc trước tìm phí liệt cách làm quả nhiên như lão sư đúng lựa chọn. Chính xác, lão đầu tử ánh mắt là được tốt. Nếu để cho Chu Lợi An tiến vào đế quốc học viện pháp thuật, học viện pháp thuật những lão đầu kia còn không đem Chu Lợi An nâng đến trên thiên đi. chỗ nào sẽ tượng phí liệt cách dạng này chèn ép hơn nữa, còn là thật lòng cho là hắn tiến độ quá chậm rất có ý tứ. Cát Na, ngươi học như thế nào rồi? Biết Chu Lợi An tiến triển nhanh chóng, Kiều Nạp Xâm phi thường vui vẻ làm đan trạch nhĩ tử tôn. Hắn biết năm đó lão đầu tử tiến độ còn không có Chu Lợi An nhanh đâu, tự nhiên phi thường mừng rỡ. Ta, lão sư để cho ta bắn tên, ngoại trừ bắn tên cũng chỉ luyện tập đấu khí. Cát Na hồi đáp, bắn tên ngươi còn đang bắn tên. Tốt đã mã à, võ thánh cho rằng ngươi càng thích hợp làm cung tiễn thủ vậy liền làm cung tiễn thủ. Tốt, Kiều Nạp Xâm sẽ không trọng nam khinh nữ, cũng không phải không thích Cát Na, chỉ Cát Na thiên phú quá kém, không có khả năng có thành tựu quá lớn. Làm cung tiễn thủ tựa hồ cũng không tệ, không cần cận chiến chí ít tính an toàn cao hơn chút. Tỷ tỷ bắn tên thật là lợi hại, so với ta Tử Linh còn lợi hại hơn. Chu Lợi An xen vào nói, Kiều Nạp Xâm nghi hoặc nhìn hai đứa bé so Tử Linh còn lợi hại hơn. Làm sao có thể? Kiều Nạp Xâm là được chứng kiến Chu Lợi An những Tử Linh đó, kém nhất Tử Linh ma thú cũng không thể. So với võ thánh chênh lệch, bắn tên tay có thể đánh thắng võ thánh. Trừ phi trong quân cửu tí thần cung tay mới có thể đang đánh lén chung bắn giết võ thánh. Là thật tỷ tỷ cung tiễn có thể ra xinh đẹp, chỉ riêng có thể nổ tung phi thường lợi hại. Chu Lợi An nói trong lòng Cát Na siết chặt, đây chính là nàng cùng thế giới ngầm lão đầu ở giữa bí mật ngoài. Trừ đệ đệ bên ngoài ngay cả lão sư cũng không biết, không nghĩ tới Chu Lợi An quá lắm miệng thế mà. Thuận miệng nói ngay, nàng hận hận trợn mắt nhìn Chu Lợi An một chút. Chu Lợi An từ nhỏ đã sợ hắn vội vàng trốn đến mẫu thân sau lưng. A Cát Na, chuyện gì xảy ra? Không có gì, kéo chỉ một loại đặc thù vận hành đấu khí phương pháp có thể bám vào tại trên tên. Cát Na nói như vậy lại có thể nào lừa qua Kiều Nạp Xâm, hắn vậy mà phó quân đoàn trưởng tại Châu. Trong quân đoàn tự hữu cửu tí thần cung tay, cao minh nhất tiễn thủ hoàn toàn chính xác có thể đem đấu khí bám vào tại mũi tên chỉ bên trên. Nhưng uy lực vẫn như cũ có hạn, chủ yếu vẫn là dựa vào cung lực lượng. Cửu tí thần cung lực lượng to đến lạ thường, có thể sử dụng loại này cung người đều đúng trong quân. Lực lượng mạnh nhất chiến sĩ bọn họ sẽ tiếp nhận chuyên môn có huấn luyện hội học thuật cơ sở đấu khí, đồng thời đem đấu khí bám vào tại trên đầu tên gia tăng một chút tổn thương. Loại phương pháp này tuyệt không mới mẻ, trên đầu tên đấu khí lực phá hoại cũng rất có hạn, còn lâu mới có được. Chu Lợi An nói như vậy thần kỳ, đến chúng ta đi thử một chút liền biết. Tai nghe là hư, nhãn trông thấy là thật, chỉ cần thấy được. Thân là cao cấp võ sĩ, Kiều Nạp Xâm tin tưởng mình có thể làm ra chính xác phán đoán. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.